ABO quản sự cụp tai. Chương 19, mật mã vẫn còn, tình yêu biến mất. Góc truyện audio.com. Edit, Ninuvola, WP, Lục Thượng Cẩm đứng trước cửa sững sờ 10 giây. Thoáng chốc như có sấm một tia sấm sét nổ tung trên y đầu. Cơn ớn lạnh thấu xương lập tức ập đến toàn thân. Hắn xông tới, ôm Diệp Vãn vào trong ngực. Máu tươi chảy ra khắp nơi. Không phải mùi máu tanh nồng, mà thoang thoảng một chút hương thơm của hoa bách hợp. Trao đi sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại trên y cõi đời này. Như một lời an ủi động viên. Thay Diệp Vãn vuốt ve khuôn mặt Lục Thượng Cẩm. Ba, ba, ba. Lục Thượng Cẩm có thể cảm nhận được nhiệt độ của thân thể nhẹ tựa lông hồng trong vòng tay hắn đang từ từ trở về con số không. Sinh mệnh vốn kiệt quệ và khô khan đã chảy hết trong chiếc đồng hồ cát. Nhưng không bao giờ có thể lật ngược lại lần nữa. Hắn muốn lập tức ôm Diệp Vãn chạy như bay ra khỏi tầng hầm. Dẫn ông thoát khỏi địa ngục kinh hoàng này. Nhưng trên y cổ của ông có một cái khóa bằng thép đặc biệt. Hắn không thể mở nó nếu không có mã hóa giọng nói của Lục Lẫm. Hắn đã từng thử thu âm giọng nói của Lục Lẫm. Cố gắng thử vô số lần. Nhưng tất cả đều thất bại. Đứa bé trong bụng của Diệp Vãn đã đủ tháng. Vài ngày nữa sẽ sinh. Có lẽ vẫn còn cứu được. Tiếp tục lưu lại dấu vết của sinh mệnh này. Khóe mắt hắn như muốn nứt ra. Bất lực quỳ trong vũng máu. Chấm. Có lẽ Diệp Vãn không đành lòng để đứa bé ấy vừa đáp đất liền phải cảm nhận sự tàn nhẫn của thế giới này. Quyết định sẽ chân ái ôm trọn bảo bối trở về thiên đường. Trong túi áo Diệp Vãn rơi ra một tấm ảnh, thẳng xuống tay của Lục Thượng Cẩm. Trong hình hai thiếu niên kề sát vai nhau, Ngôn Giật bĩu môi kéo lỗ tai nhỏ. Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu cười nhìn cậu. Hóa ra sau khi chụp xong Diệp Vãn đã giữ lại một bức ảnh cho chính bản thân mình và gìn giữ nó cho đến tận bây giờ. Bức ảnh bị mòn mòn đi rất nhiều, bởi vì nhớ nhung ve vuốt tháng này năm khác. Đằng sau bức hình mỏng manh ẩn giấu vô vàn sự dịu dàng tuyệt vọng. Lục Thượng Cẩm nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu, ngắm khuôn mặt tươi cười của Ngôn Giật, trái tim đau đớn. Hắn vươn tay nhặt tấm hình từ dưới đất lên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Ngay sau đó cửa phòng chợt bị đẩy ra. Lục Lẫm xông vào, ông cũng chết đi. Lục Thượng Cẩm đoạt lấy súng trong tay Diệp Vãn. Không chút do dự nhắm vào mi tâm Lục Lẫm nổ súng. Một tiếng ầm vang lên. Vai trái của Lục Thượng Cẩm trúng đạn. Một cú sốc dữ dội đánh văng ra ngoài. Đập vào vách tường. Kẽ răng hắn bật ra một tiếng rê y khe khẽ. Ôm bả vai đang ồ ạt chảy máu. Lục Lẫm cầm một khẩu súng lục với nòng súng bốc khói trắng. Đôi mắt dưới gọng kính vàng tràn ngập bi thương. Tiểu Cẩm, con dám bắn ta. Chấm chấm, Lục Thượng Cẩm khó tin nhìn súng trong tay. Đau đớn thở hổn hển, kéo băng đạn ra nhìn. Bên trong không có viên đạn nào cả. Rõ ràng lúc đến hắn đã nạp đầy. Hắn nhìn xuống Diệp Vãn đang nằm chê y mặt đất. Trong tay siết mấy viên đạn đã tháo ra. Tại sao? Lục Thượng Cẩm giống như phát điên không ngừng gào thét với thi thể lạnh lẽo. Tại sao phải bảo vệ kẻ đã bức chết người? Ba, tại sao? Tại sao ba phải cứu ông ta? Lão là kẻ không có trái tim. Cặn bã, không đáng đâu mà. Ánh mắt của hắn lần thứ hai di chuyển đến tấm ảnh. Nhìn khuôn mặt đáng yêu tươi cười của thỏ nhỏ. Con cũng vậy. Hắn lẩm bẩm, dựa vào tường từ từ trượt xuống đất. Con cũng vậy. Hắn cuối cùng vẫn lớn lên trong bộ dạng mà hắn căm ghét nhất. Quay lưng và phản bội tình yêu ấy. Lục Lẫm chậm rãi đi đến bên người Diệp Vãn. Một chân quỳ xuống, cúi người ôm lấy Diệp Vãn. Ghé vào lỗ tai ông thấp giọng nói. Vãn Vãn, anh yêu em. Không một thiết bị ghi âm nào có thể mô phỏng được những lời thâm tình vô hạn này. Mã khóa âm thanh chê y cổ Diệp Vãn vang lên một tiếng. Rơi xuống đất, Lục Thượng Cẩm bịt vai cầm máu, sắc mặt tái xanh trắng bệch. Thu Hằn rít, ông thật khiến người khác buồn nôn. Ông không xứng được nói những lời này với ba tôi. Lục Lẫm không để ý, để gò má đã phai màu của Diệp Vãn dựa vào vai mình. Yên lặng đi ra ngoài. Không biết mật mã này được thiết lập lúc nào. Cũng không biết Diệp Vãn đã đợi bao lâu mới tuyệt vọng phát hiện. Bản thân cuối cùng không thể chờ đến ngày Lục Lẫm mở cái khóa này ra. Mật mã vẫn còn, tình yêu biến mất, Lục Thượng Cẩm thất hồn lạc phách đi chê y con đường sỏi đá. Chiếc xe dừng lại cách khu đất một cây số, tránh kinh động đến Lục Lẫm. Lúc này hắn chỉ có thể bịt chặt miệng vết thương đi đến chỗ dừng xe. Hắn lúc khỏe mạnh đau thương bất nhập, nhưng hiện tại, nỗi sợ hãi và cô đơn rằng giặc dường như xuyên qua lỗ đạn thấm vào từng mạch máu trong cơ thể. Ngấu nghiến gặm nhấm trái tim hắn. Hắn tựa như lữ khách mắc kẹt trong đầm lầy. Từng có một con thỏ nhỏ nguyện ý cứu hắn ra khỏi địa ngục bằng mọi giá. Giờ đã đi đâu mất rồi. Bọn họ từng sưởi ấm cho nhau, sống sót trong quy luật sinh tồn khắc nghiệt. Sau đó hắn lại gói ghém thật chặt trái tim của mình bằng lớp áo giáp gai, ngăn cách ngôn giật vô tội ở bên ngoài. Thỏ nhỏ mỗi ngày nhảy nhót chạy tới gõ một cái lên trái tim hắn hỏi tại sao, rồi bị gai quấn lấy thương tích khắp người, nhịn đau tủi thân nói vậy ngày mai em lại đến hỏi thêm lần nữa. Lục Thượng Cẩm ôm ngực, nơi này bỗng nhiên nhói đau. Hắn vẫn nghĩ đau lòng chỉ là miêu tả trừu tượng. Hóa ra nó chính xác là nỗi đau. Hắn ngồi trong xe, lẳng lặng ngậm điếu thuốc một lúc lâu nhưng không châm lửa rồi điên cuồng ném cả thuốc lẫn bật lửa ra ngoài cửa sổ. Dùng sức đấm mạnh vào vô. Lăng, chấm, khi còn nhỏ, hắn đã nhìn thấy trong ngăn kéo của Diệp Vãn một hộp lớn quân huy được xếp gọn gàng chỉnh tề. Omega tắc kè hoa A3 ấy từng là huyền thoại của lực lượng bộ đội đặc chủng. Khi đó Tất Nhuệ Cạnh vừa mới trở thành một đội viên của Diệp Vãn. Tinh anh chê y chiến trường lại bị giam cầm ở tầm hầm trở thành vũ khí sinh đẻ. Vô số người ngưỡng mộ ngước nhìn đứa con trai độc nhất của Lục Thị Chim Ưng. Có hay chăng chỉ là một con côn trùng lớn lên từ máu thịt của huynh đệ? Một thứ mà trong mắt Lục Lẫm miễn cưỡng xem là sản phẩm thử nghiệm. Tạm chấp nhận được, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi sang một thứ yêu việt hơn. Chấm, Lục Thượng Cẩm lang thang không mục đích đánh từng vòng chê y đường cái. Hắn móc điện thoại di động ra, gọi vào số ngôn giật, liên tiếp mười mấy lần. Mỗi một lần đều là thông báo máy bận. Lục Thượng Cẩm dùng sức nắm chặt tóc tai. Con thỏ nhỏ thường tùy ý để hắn xoa nắn dường như đã không còn chờ đợi hắn nữa. Ngôn giật ở đâu? Tại sao không định vị được? Phải chăng đã gặp nguy hiểm gì rồi? Đến tận lúc nãy, hắn vẫn bình tĩnh nghĩ rằng ngôn giật sẽ chạy về van xin hắn mở cửa. Hắn đã quen chuyện cậu mạnh mẽ, vô tư ném thỏ nhỏ với tuyến thể mê man ra khỏi nhà. Mãi đến khi Omega tắc kè hoa A3 dần trở nên cứng ngắc trước mặt hắn, lạnh lẽo biến thành một xác chết, hắn mới biết rằng chẳng có ai là đánh đâu thắng đó. Chẳng có ai bất lão bất tử cả. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngôn giật sẽ chết. Xe dừng dưới lầu nhà Tất Nhuệ Cạnh, gõ cửa lúc nửa đêm. Không ngờ người bên trong còn chưa ngủ. Gõ hai lần cửa liền mở ra. Tất Nhuệ Cạnh mặc đồ ở nhà, đi đôi dép hình hươu cao cổ thổi bong bóng dễ thương. Tay phải cầm bình sữa trẻ em, tay trái ôm một đứa bé Omega chưa đầy tháng. Anh ta thử nhiệt độ sữa, kinh ngạc nhìn Lục Thượng Cẩm đang bê bết máu đứng ở cửa. Khoảnh khắc tiếp theo, anh móc một khẩu súng từ trong tạp dề, đẩy Lục Thượng Cẩm vào trong nhà, cảnh giác nhìn xung quanh. Anh Nhuệ, chỉ có mình tôi thôi. Lục Thượng Cẩm ôm bả vai bị thương, mỏi mệt dựa vào ghế sofa, khàn giọng nói, suỵt, Tiểu Mộng ở chê y lầu, mới vừa ngủ, Tất Nhuệ Cạnh thở phào nhẹ nhõm, xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lập tức phòng ngủ lầu 2 truyền đến tiếng dép lê sột soạt. Một Omega từ trong phòng đi ra, dụi dụi mắt, nhập nhèm tựa vào lan can gỗ nhìn xuống lầu 1. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ được uốn gọn gàng. Tuổi tác không lớn, đôi mắt to tròn dịu dàng như hoa anh đào đang chớm nở. Nếu đứng cạnh Tất Nhuệ Cạnh sẽ phát hiện ra hai nam nhân ưu tú lớn tuổi này trông chỉ như mới 30. Rất nhanh, Omega chê y lầu 2 khoác áo ngủ xuống dưới. Chào hỏi Lục Thượng Cầm. Anh mới gặp qua hắn vài lần. Miễn cưỡng có thể nhận ra. Để tôi rót cho cậu tách trà. Tất Nhuệ Cạnh áy náy nhìn Omega vừa bị đánh thức. Omega dụi mắt ôm đứa trẻ đi. Tiến vào phòng ăn. Ba tôi, Lục Thượng Cầm cân nhắc mở miệng. Không biết làm sao để nhắc đến người ba đã qua đời nhiều năm trong mắt mọi người với Tất Nhuệ Cạnh. Cha cậu, Tất Nhuệ Cạnh tiện tay châm điếu thuốc. Nhíu mày nhìn hắn, lục lẫm, ai, vai cậu là do ai bắn? Đi tẩy rửa một chút. Bên trong có đầu đạn không? Tủ thuốc nằm chê y giá treo khăn mặt. Diệp Vãn đã từng là đội trưởng của Tất Nhuệ Cạnh. Diệp Vãn đi rồi. Chí ít anh ta có quyền được biết đến chân tướng. Phòng ăn truyền đến tiếng la bất mãn của Omega. Tất Nhuệ Cạnh, dập thuốc đi. Bé con bị khói thuốc hun khóc rồi. Cách xa như vậy cũng có thể hun được. Tất Nhuệ Cạnh quay đầu phản bác một câu. Nhưng vẫn cười khổ dập tắt tàn thuốc. Để dưới đáy bàn tràn. Lười biếng nở nụ cười với Lục Thượng Cầm. Da mặt con nít. Không biết lớn nhỏ cứ gọi thẳng danh xưng. Trong nụ cười đó ít nhiều mang theo cưng chiều. Có thể nhìn thấy được. Lời nói đến miệng bèn im bặt. Đau thương tự mình cảm nhận là được rồi. Đừng tìm phiền phức cho người khác nữa. Omega mang hai tách trà đến. Đưa cho Lục Thượng Cầm một tách. Tất Nhuệ Cạnh háo hức chờ đợi nhưng Omega cũng không thèm nhìn chồng. Đặt chén trà còn lại lên bàn. Dọn dĩa rời đi, chê y người anh có một hương thơm ngát, là một Omega bươm bướm có tế bào tuyến thể đã thức tỉnh. Cùng với Tất Nhuệ Cạnh là Alpha tiễn độc mộc cực kỳ xứng đôi. Ai, Tất Nhuệ Cạnh tự mình vói lấy ly trà, bất đắc dĩ thấp giọng nói với Lục Thượng Cầm, trách tôi làm mất nhẫn, em ấy tức giận nên không thèm để ý đến tôi nữa. Bảo là làm lại cái mới theo yêu cầu cũng không chịu. Hừm, nhóc kiếm chuyện, Lục Thượng Cầm uống một ngụm trà. Nước nóng thuận theo cổ họng lạnh lẽo chảy vào bụng. Chê y người rốt cục cũng có chút ấm áp. Giúp tôi tìm ngôn giật. Bên này tôi sẽ bắt tay điều tra lục lẫm. Lục Thượng Cần im lặng hồi lâu. Nhìn ngón áp út chê y bàn tay trái của mình. Hắn lâu rồi không còn đeo nhẫn nữa. Thậm chí vết hằn màu trắng cũng đã biến mất. Nhưng Ngôn Giật lại chưa từng tháo nó ra. Có lẽ coi đây là một đồ vật rất quan trọng. Tượng trưng cho sự sở hữu. Gia đình và cảm giác an toàn. Tìm nhẫn về đi. Lục Thượng Cầm nói. Tất Nhuệ Cạnh giật mình nhìn hắn. Nếu không anh ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cách chương.